Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị gần như. Mùa mưa đã đến. So với những năm trước, mùa mưa lần này đến vô cùng hung dữ. Chê, n mái hiên, nước mưa bùm bùm nện xuống. Cho dù trong phòng, nghe tiếng mưa lớn như vậy, cũng làm cho người ta run sợ. Sợ những viên ngói kia chịu không nổi bị đập nát. Cũng may chất lượng ngói bọn họ làm vẫn được đảm bảo. Cũng không xảy ra thảm kịch này. Đám người Lang Lực và Lâm Tang thống nhất đứng dưới mái hiên. Nhìn trận mưa lớn này, lo lắng trong lòng cũng không có tản đi. Một lát sau, có thú nhân mạo hiểm mưa lớn chạy vào. Bọn họ vội vàng nhường chỗ, đưa khăn khô cùng canh gừng. Thế nào rồi? Không tốt lắm. Lang Sâm lau nước chê. N người, nước biển bắt đầu dâng lên. Cây gậy chúc ta chôn ở đó đã bị nhấn chìm. Lâm Tang hít một hơi thật sâu. Với tốc độ này, một số bộ lạc nhỏ bên bờ biển sẽ sớm bị nhấn chìm. Trong rừng thì sao? Lâm Tang lại hỏi. Lần này Lang Sâm gật đầu. Có những cống rãnh kia ở đây, tạm thời không có việc gì. Nhưng chẳng bao lâu hắn nhìn vào cơn mưa lớn bên ngoài. Nói, nhưng để tiếp tục như vậy, nó không nhất thiết phải. Mưa quá lớn, cống rãnh cũng không hoạt động. Rừng sớm muộn gì cũng sẽ bị ến thành một vùng biển mênh mông. Hắn nhìn trái và phải và hỏi. Còn Minh Dã thì sao? Lâm Tang, có chuyện gì đó không ổn với một khu rừng ở phía tây bắc, nên đã đưa mọi người đến xem. Lang Sâm gật đầu, ném khăn mặt ướt đẫm lên bàn. Thở dài, cũng may đưa người khác đi sớm một bước. Bằng không tình huống này thật đúng là khó nói. Từ mấy ngày trước, những người có sức chiến đấu yếu trong bộ lạc đều bị tiễn đi. Cho nên bọn họ hiện tại mới có thể yên tâm đứng ở chỗ này chờ tình huống. Ngay sau đó, tình hình mới nhất đã được gửi đến. Không phải là tin tốt. Sóng lớn, Lâm Tang nhíu mày. Đây cũng không phải là tin tốt. Lang Sâm, ta sẽ đưa mọi người đến cứu người đầu tiên. Biển khơi dậy sóng lớn. Cho dù đã sớm có phòng bị, cũng khẳng định có người bị cuốn xuống biển. Bây giờ chính là thời cơ tiểu đội bọn họ huấn luyện ra tay. Chê, N thực tế, những đội viên kia đã sớm được phân công đến các nơi. Hiện giờ ở lại trong tay phần lớn là người của bổn bộ lạc. Lang Lực gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Lang Sâm gật đầu. Đội tóc vừa lau khô lại dầm mưa đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng cả người bọn họ ướt đẫm. Lâm Tang cắn răng. Nàng vẫn không thể làm ra áo mưa. Nếu không bọn họ hiện tại cũng không cần ướt đến ướt đi. Bên kia, Vương Minh Minh cũng tới. Hướng Lâm Tang ý bảo. Lâm Tang gật gật đầu. Quay đầu nói với Lang Lực. A Thúc, ta cũng đi trước. Lang Lực cũng nhìn thấy Vương Minh Minh. Thấy thế gật gật đầu. Người cũng phải cẩn thận a. Vương Minh Minh vừa đi, vừa nói. Tình huống thương vong ở Tây Bắc đã xuất hiện. Chết 10 người, bị thương hơn 50 người. Lâm Tang ngạc nhiên. Nhiều như vậy? Vương Minh Minh nhíu mày. Nói là tộc trưởng của một bộ lạc không tín nhiệm chúng ta. Không làm tốt công tác phòng bị. Còn chưa đợi sóng biển đến đã bị mưa nhấn chìm sơn động. Lúc bọn Minh Dã chạy tới chỉ kịp cứu được một bộ phận người. Một ít núi đá khác bị lăn xuống che lại cửa động. Ở trong nước không dễ thao tác. Chờ thật vất vả mới đem tảng đá rời đi. Đi vào nhìn, người đã không còn. Lâm Tang im lặng, tình huống bây giờ là bọn họ bên kia trồng thuốc không đủ. Cầu cứu chúng ta, tỷ tỷ, chúng ta muốn cho sao? Cho cái gì cho? Kế sổ sách, chờ việc này trôi qua, để cho bọn họ đổi. Ghi giá cao nhất, Lâm Tang hung tợn nói. Được, Vương Minh Minh cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ của hắn biết, mềm lòng nhất, cho dù việc này là thú nhân tự mình chết. Nàng cũng không đành lòng buông tha cho những mạng người còn sống kia. Lâm Tang, hiện tại chỉ cầu đừng có loại thú nhân không có đầu óc này nữa. Bằng không chúng ta cất giữ nhiều thuốc hơn nữa cũng không đủ cho bọn họ lạch cạch. Vương Minh Minh từ chối cho ý kiến. Hắn cảm thấy bộ lạc như vậy khẳng định sẽ không chỉ có một nhà này. Quả nhiên, rất nhanh đã có một bộ lạc như nhà thứ hai đưa tin. Bất quá, lần này không phải là bị mưa nhấn chìm, mà là bị sóng biển cuốn sập núi. Ngay cả thú nhân ở trên N ngọn núi kia cũng bị đá chôn ở phía dưới. Khi Vương Minh Minh và Lâm Tăng chạy tới, tiểu bộ lạc này đã bị ến thành một mảnh phế tích. Hiện trường khóc lóc một mảnh. Lâm Tăng nhìn những thằng nhóc trên N người bị vết máu thấm đẫm, sợ ngây người. Không phải để cho bọn họ cùng người chúng ta rút lui sao? Sao ở đây lại có thằng nhóc? Vương Minh Minh một bên giúp người bị thương dọn dẹp vết thương, một bên cũng không quay đầu lại nói. Không cần nghĩ, nhất định là không tin chúng ta. Lo lắng chúng ta bắt cóc thú con của bọn họ. Không dám đem thú con giao ra. Sau đó cứ như vậy. Nói thật, Vương Minh Minh tuy rằng là một bác sĩ cứu người đỡ thương, nhưng tâm tính của hắn là lạnh lẽo nhất. Đối đãi với người không liên quan đến mình là lạnh lùng nhất. Nhưng đồng thời, hắn cũng là người nhìn thấu nhất nhân tính. Ngay từ khi Lâm Tăng nghĩ ra một loạt hành động, hắn đã nghĩ đến những hậu quả này. Nhưng hắn cũng không có hứng thú làm vị cứu tinh. Chỉ là trong lòng cảm thấy những người này thật sự ngu xuẩn. Tỉ tỉ vì bọn họ dốc hết sức lo lắng, bọn họ lại còn muốn lấy tâm tiểu nhân độ phúc quân tử. Người như vậy cố ý muốn chết hắn, vì sao phải ngăn cản? Lâm Tăng nhìn mấy thằng nhóc gào khóc, nhíu mày tiến lên, ôm từng người một đến nơi an toàn. Còn dỗ dành người khác. Xin lỗi, cô còn chưa bao giờ học được kỹ năng này. Đội cứu hộ liên tiếp nhảy xuống nước để di chuyển những tảng đá đờ è lên trên N, ngón tay CS ẩy máu cũng không dám dừng lại. Dưới những tảng đá này không biết chôn bao nhiêu người. Bọn họ dừng lại, sinh mệnh của bọn họ cũng ngừng lại. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người liều mạng tăng nhanh tốc độ. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, làm mờ tầm mắt, thân thể dần dần lạnh như băng, cũng làm cho tinh thần trở nên mệt mỏi. Lâm Tang yên lặng nhắm mắt lại. Sau một thời gian, cô mở mắt ra và chỉ vào một trong những nơi di chuyển hòn đá này lên. Có một con cái và một con non bên dưới. Dứt lời, nàng dẫn đầu đi lên nhấc tảng đá. Những tảng đá này rất nhiều đều là những tảng đá nhỏ bén nhọn. Nhưng hiện tại đã không ai để ý bảo vệ mình. Đều nhao nhao di chuyển theo chỉ thị của Lâm Tang. Dần dần, phía dưới lộ ra một vết ẩn. Mơ hồ còn có tiếng khóc truyền ra. Thật sự có người. Nhanh, tăng thêm sức. Mọi người nghe được thanh âm, trong nháy mắt liền xuất hiện tinh thần. Đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền lộ ra chân dung bên trong. Cũng không biết có nên nói may mắn hay không. Phía dưới có một không gian nho nhỏ, chung quanh đều bị tảng đá chặn lại. Nước cũng không CS ẩy vào quá nhiều. Ngoại trừ bị dọa ra, giống cái cùng ấu bồi đều không bị thương. Lúc núi sụp đổ, bạn đời của ta ở bên cạnh ta. Hắn ở bên cạnh ta. Ô ô, các ngươi cứu hắn. Con cái cầu xin. Nghe thấy có người, người của đội cứu hộ vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhưng khi họ nhìn thấy những tảng đá xếp chồng lên nhau, họ im lặng, mỗi người đều rất rõ ràng. Lúc núi sập xuống ở bên người, hiện giờ lại không có ở đây. Chung quanh còn toàn bộ bị đá chôn vùi. Thú nhân kia xác suất sống sót cũng không lớn. Quan trọng hơn, Lâm Tăng cũng lắc đầu. Điều này có nghĩa là, nàng cũng không có cảm giác được khí tức của thú nhân khác. Hắn rất có thể đã chết. Cứu viện vẫn tiếp tục, nhưng nghe tiếng mưa rơi xuống, nhìn máu tươi trên N tay dần dần xuất hiện, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự mạt thân của sinh mệnh. Lâm Tăng cũng vậy, cho dù có được hình thú cường đại thì có ích lợi gì đâu. Dưới thiên tai như vậy, sinh mệnh đều bình đẳng yếu ớt. Tỉ tỉ, đến giúp ta một tay. Vương Minh Minh gọi cô. Lâm Tăng buông thú nhân toàn thân bị thương xuống. Tới đây, cách chương.